Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, người đọc bạo tăng. Tác giả, Lão Tư Kích khai tông lập phái loại chuyện này quá mức với cao lớn thượng. Tiểu Loli ngày thường căn bản liền không nghĩ tới. Hách manh nghiêng đầu ngồi ở một bên lan can thượng. Việc này ta thật không nghĩ tới. Cái này, tiểu Loli có chút sốt ruột. Việc này nàng muốn nói thật sự không nghĩ tới. Lý Thông khẳng định sẽ không tin tưởng. Tuy rằng ngày thường Cát Thành đều thúc giục nàng muốn nàng thu đồ đệ. Nhưng là năm ấy hơn 10 tuổi tiểu Loli nơi nào hiểu cái này. Người muốn nói chính mình lộng một môn phái rất đơn giản nói. Này liền có điểm chắc hẳn phải vậy. Nhưng là nếu đều không phải là khai tông lập phái đâu. Tiểu Loli lúc này nhìn này Lý Thông trong tay thư. Vẻ mặt không dám tin tưởng. Tuy rằng nói khai tông lập phái. Nhưng là nàng không nghĩ tới. Lý Thông thế nhưng là làm nàng đi dừng chân toàn bộ thế gian. Hơn nữa loại này phương pháp vẫn là phi thường nghệ thuật hóa mở trường học. Tuy rằng chỉ là một ít học tập vẽ tranh trường học. Nhưng là này đối với tiểu Loli tới nói. Loại này cách giải quyết quả thực là chưa từng nghe thấy. Nói, người tu chân không phải hẳn là trước tu chân sao? Tiểu Loli có chút khó hiểu gãi đầu. Nàng từ tiểu liền tiếp xúc tu chân. Từ nàng hiểu chuyện bắt đầu liền bắt đầu ký lục tu chân pháp quyết. Nhưng là hiện tại chính mình có thể khai tông lập phái thời điểm. Nàng thậm chí không biết Lý Thông vì cái gì muốn nói như vậy. Lý Thông vẻ mặt tò mò nhìn nàng. Cái này lấy họa nhập đạo tiên quyết điều kiện là cái gì? Họa đến hảo a, tiểu Loli không chút nghĩ ngợi phải trả lời lên. Chính là chờ đến chân chính nhớ tới điểm này thời điểm. Nàng lúc này mới minh bạch lại đây. Tu vi không quan trọng. Quan trọng là họa đến hảo. Tuy rằng nói tu vi quyết định rất nhiều đồ vật. Nhưng là cái này lấy họa nhập đạo liền không giống nhau. Đầu tiên đến là họa đến hảo. Họa đến hảo mới có thể nói mặt khác. Liền cầm đơn giản nhất họa một người hình thái đồ vật ra tới mê hoặc người khác. Này đều phải họa đến giống. Nếu không nói, họa ra tới một cái tứ bất tượng. Vậy đừng nói mê hoặc người. Chỉ cần không phải người mù liền biết là ngươi đang làm trò quỷ. Nếu là họa đến hảo, kỳ thật linh khí thượng không đủ hoàn toàn có thể dùng một ít mặt khác thủ pháp qua lại tránh. Nhưng là nếu họa đến không tốt, đó chính là cái gì cũng chưa. Lấy họa nhập đạo không thể đi bình thường cái loại này môn phái chiêu số. Nhưng là Lý Thông như vậy vừa nói, toàn bộ đều bàn sống. Chính mình không cần như là những cái đó tu chân môn phái giống nhau đại quy mô đi tìm tu chân mầm. Chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng những cái đó họa thủ. Sau đó từ những cái đó họa thủ bên trong tìm hạt giống tốt là đến nơi. Hơn nữa chỉ cần khai giảng giáo trải rộng cả nước. Thậm chí có thể so người tu chân nhóm hành động nhanh hơn. Lý Thông cho nàng nói rõ này một cái con đường. Càng là trực tiếp đem toàn bộ quy hoạch cấp quy hoạch ra tới. Đem Lỗ Mộng Liên kêu lại đây. Lý Thông đôi tay đều tỏa lên. Lỗ tỷ tỷ, lần trước cùng ngươi nói toàn dân đọc sách biết chữ kế hoạch. Lỗ gia còn ở tiếp tục đi. Lỗ gia lần trước tuy rằng gặp bị thương nặng. Nhưng là ở hiệu sách này một khối. Ở thư kinh doanh cùng thu vào này một khối. Bọn họ nhưng không có thả lỏng một chút. Mà toàn bộ phân đoạn còn có quan trọng nhất một chút. Đó chính là khai giảng giáo. Còn ở tiếp tục, hiện tại chỉ cần dựa vào này đó trường học thành lập lên lúc sau. Người chơi A toàn có thể liên hợp Lỗ gia. Ở bọn họ trong trường học đầu khai triển hội họa chương trình học. Đến lúc đó theo giáo hóa thiên hạ tiến hành. Người lấy họa nhập đạo. Cũng có thể như vậy một đường thi hành đi xuống. Võ giả có kiếm tu chiêu số. Văn nhân cũng giống nhau. Lý Thông nheo lại hai mắt. Đây là một cái khổng lồ công trình. Đồng dạng cũng là một cái gian khổ nhiệm vụ. Hách manh giờ này khắc này mới phản ứng lại đây. Người đều nghĩ kỹ rồi. Đương nhiên. Này đó đã sớm quy hoạch tốt. Bất quá điều kiện không thành thục. Nếu chỉ là làm ngươi chiếu cái này nguyên lai chiêu số đi. Như vậy liền tính là thật sự khai tông lập phái. Cũng sẽ không có cái gì dùng. Nhưng là nếu ngươi dựa vào này trường học nói. Hừ hừ. Lý Thông nheo lại hai mắt, lúc này muốn phát dương quang đại này lấy họa nhập đạo. Thậm chí là về sau càng nhiều những cái đó chiêu số, liền yêu cầu càng nhiều đồ vật, đặc biệt là loại này tài nguyên. Thì ra là thế, tiểu loli vỗ tay một cái, theo sau một đôi con ngươi hướng tới Lý Thông ngắm qua đi. Bất quá nàng càng tò mò chính là Lý Thông vì cái gì muốn giúp chính mình mưu hoa. Này công hội một khai, hơn nữa ngươi lấy họa nhập đạo, lợi nhuận tự nhiên là cuồn cuộn mà đến. Hơn nữa ngự thú lưu cùng tinh quái cộng đồng tác dụng, toàn bộ công hội tiềm lực đều sẽ bị khai quật ra tới. Như vậy một phương diện có thể lớn mạnh này đó phụ trợ phương diện. Mặt khác một phương diện sao? Phía trước chính mình mỗi một lần động tác đều có thể đủ khiến cho kia thiên đạo phản ứng. Mặc kệ là rót vào cái gì tri thức cũng hảo, vẫn là trực tiếp đem băng tâm quyết cho chính mình cũng hảo. Này đều chỉ là một cái tác dụng phụ mà thôi. Lý Thông tin tưởng, này lấy họa nhập đạo nếu có thể đủ khai tông lập phái, chính mình chỗ tốt càng nhiều. Hơn nữa tiểu loli nếu là thật sự có thể khai tông lập phái, chính mình cũng mặt mũi thượng càng đẹp mắt không phải. Rốt cuộc nàng chính là thấy được chính mình tiểu thuyết làm ra tới cái này lấy họa nhập đạo. Này quả thực chính là một cái sống thoát thoát quảng cáo a. Chính là liền ở ngay lúc này, một bên Lỗ Mộng Liên lại là lặng lẽ kéo kéo Lý Thông ống tay áo. Tục ngữ nói đến hảo cầm kỳ thư họa, nếu có thể lấy họa nhập đạo, có phải hay không có thể dùng khác? Lỗ Mộng Liên thực hưng phấn, này lấy họa nhập đạo đều có thể, như vậy cầm kỳ thư họa bốn dạng, thấy thế nào như thế nào đều được, có thể, đại đạo 3000 tự nhiên là mặc kệ ngươi đi như thế nào. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi chính là, tuy rằng nói như thế nào đều có thể, nhưng là cần thiết muốn làm một hàng ái một hàng, không thể chân trong chân ngoài. Một bên Hách Manh che miệng cười trộm lên, nói đến chân trong chân ngoài, ngươi mới là nhất tam tâm nhị ý được không? Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, kiếm tu, ngự thú, phù lục, lấy họa nhập đạo đã là 3-4 dạng. Này ta không giống nhau a. Ta chủ yếu là vì viết tiểu thuyết, mặt khác căn bản là không sao cả. Này đó loại hình đối với hắn tới nói căn bản không có cái gì tác dụng. Rốt cuộc thứ này liền tính là lại nhiều, đối với hắn tới nói cũng không có ảnh hưởng. Hắn hiện tại duy nhất quan tâm chính là, theo người tu chân người đọc nhân số càng ngày càng nhiều. Một cái chuyện công ngọc giản tựa hồ không đủ, chính mình chúc cơ kỳ tu vi có thể khống chế 2 cái chuyện công ngọc giản. Này một cái chuyện công ngọc giản có thể khống chế 1000 vóc dáng bộ kiện. Nếu là nhân số vượt qua, chính mình liền yêu cầu càng nhiều tu vi tới chống đỡ. Mà chính mình này một chuyến luận đạo đại hội thu hoạch cũng là không nhỏ. Lúc này người đọc nhân số đã bay lên tới rồi 1200 người. Nơi này đầu những người đó rất nhiều đều là tân nhân. Lý Thông lúc này đây xem như hoàn toàn lộ mặt, phía trước chính mình chỉ là ở cái này Tây Bắc 4 quận lưu manh, thư cũng chỉ là ở Tây Bắc 4 quận truyền bá càng nhiều. Nhưng là lúc này đây luận đạo đại hội, không riêng gì Đại Minh quốc cảnh nội mấy cái quận thành người đều đã biết chính mình thư. Hơn nữa ngay cả Đại Việt quốc những cái đó người tu chân cũng không sai biệt lắm đã biết. Đây là cái gì khái niệm? Đại Minh quốc cảnh nội người đọc hơn 700 người, lớn nhỏ môn phái liền thượng trăm cái. Hơn nữa Đại Việt lãnh thổ một nước nội tiếp cận 500 người đội ngũ. Toàn bộ người tu chân cách cục, Lý Thông xem như thăm dò rõ ràng. Mà này đó môn phái lớn nhỏ trình độ, Lý Thông cũng coi như là đã biết. Căn bản là tiểu cách cục a. Này hoàn toàn chính là 20-30 người cũng là một môn phái. Lại còn có là cỡ trung môn phái. Có thể nghĩ thời đại này môn phái nhỏ đến cái gì trình độ. Bất quá hiện tại mở ra chính mình thư bình khu, hiện tại những người này càng thêm cảm thấy hứng thú. Đều không phải là chính mình phía trước những cái đó thư. Ngược lại là hiện tại thảo luận nhiều nhất vẫn là kia bổn ngã đích nữ hữu thị cương thi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.